Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, để cho người nhức đầu ra hỏa 8. Quá tuyệt vời. Tiểu thỏ nhịn không được hoan hô lên. Buổi tối, tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi vào, nghe nói là toàn bộ thành Nam Kinh đắt nhất, món ngon nhất. Nhà kia Nhật Thức xử lý cửa hàng về sau, nhịn không được xung nhìn quanh. Các ngươi ký túc xá người đang ở đâu? Bọn họ định bao xương? Ngươi đừng nhìn khắp nơi. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ xoay qua nàng khuôn mặt nhỏ. Thanh âm nói thật nhỏ. Tiên sinh, phía trước chính là hòa nhạc cây hoa anh đào bao gian. Đi ở tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn phía trước. Một vị ăn mặc Nhật Thức kimono phục vụ viên đang nghe hai người bọn họ đối thoại về sau, xoay đầu lại, hướng về bọn họ cười tủm tỉm nói. Tốt, tạ ơn. Trình Chi Ngôn hướng về nàng nhẹ gật đầu, mang theo tiểu thỏ hướng về phòng đi tới. Soạt một tiếng, đẩy ra phòng kéo cửa. Bên trong một đầu dài điều hình cái bàn một bên. Một bên ngồi ba người. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, hướng về ba người kia nhìn lại. Quả nhiên là Kỷ Lâm Khải, Vương Thước còn có Trương Vũ Phi ba người bọn hắn. Kỳ thật, từ Trình Chi Ngôn đại học năm 4 thực tập đến các nàng trường học làm lão sư về sau, nàng liền cơ hồ không sao cả gặp qua mấy người bọn hắn. Lại thêm tốt nghiệp thời gian 2 năm. Tính toán, bọn họ hẳn là có 3 năm không gặp mặt a. Kỷ Lâm Khải thoạt nhìn so với ban đầu càng béo một chút. Người cũng hơi dám đen một chút. Trước kia là trắng trắng mập mập, hiện tại biến thành đen sẫm mập mạp. Vương Thước cũng không có lúc lên đại học thời gian như vậy gầy. Tuy nói có một chút mập ra, nhưng tốt xấu không có Kỷ Lâm Khải béo lợi hại như vậy. Chỉ bất quá, tiểu thỏ trong ấn tượng, hắn tựa như là không mang kính mắt đi. Làm sao hôm nay đột nhiên làm một bộ kính đen mang lên trên đâu? Nhưng lại Trương Vũ Phi, thoạt nhìn cùng lúc lên đại học thời gian giống như đúc. Không có thay đổi gì. Thân hình vẫn như cũ gầy cao, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú. Nhìn về phía tiểu thỏ thời điểm, kính mắt trong mang theo từng tia quen thuộc ý cười. Nha, lão đại cùng đại tẩu đến rồi a. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Trong phòng ba người kia khi nhìn đến Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tiến đến trong nháy mắt đó, toàn bộ đứng lên. Trương Vũ Phi cười híp mắt tiến lên, vỗ một cái Trình Chi Ngôn bả vai, nói: Ta đầy bấm ngón tay tính toán đi. Chúng ta giống như đã 3 năm không gặp mặt a, lão đại của chúng ta. Trở về Z thành phố tiềm phục tại cao trung trong trường học yên lặng làm lấy một cái vật lý lão sư. Một làm chính là 3 năm a. Tinh thần này, đều sắp tới lão hòa thượng. Vương Thước mới mở miệng vẫn là lấy trước kia phó miệng lưỡi trơn tru giọng điệu. Hắn đi lên, ôm một lần Trình Chi Ngôn nói. Trình lão sư phong thái không giảm năm đó. Trong trường học tiếp tục hun đúc, vẫn là một bộ bụng có thi thư khí tự hoa bộ dáng sao? Ta nói, các ngươi chú ý điểm không đúng sao? Kỷ Lâm Khải nhịn không được hướng về bản thân cái kia hai cái bạn cùng phòng nhổ nước bọt nói. Chú ý cái gì lão đại a? Nên chú ý đại tẩu mới đúng a. Năm đó cái kia học sinh tiểu học, hiện nay lập tức phải trở thành sinh viên đại học a. Chúng ta cũng coi là chứng kiến đại tẩu trưởng thành, thuận tiện chứng kiến lão đại tức phụ dưỡng thành gian khổ quá trình a. Kỷ Lâm Khải vừa nói một bên cọ đến tiểu thỏ trước mặt, đang chuẩn bị đưa tay ôm lấy nàng thời điểm, Trình Chi Ngôn một tay lấy tiểu thỏ kéo đến phía sau mình, đưa tay đẩy Kỷ Lâm Khải mặt, đem hắn hướng về sau đẩy, sau đó thanh âm lạnh lùng nói: Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cái này trông thấy mỹ nữ liền muốn chấm mút quen thuộc vẫn là không có đổi sao? Hắc hắc hắc, chấm chấm, người hiểu ta, không ai qua được lão đại cũng. Kỷ Lâm Khải có chút xấu hổ hướng lấy hắn cười cười. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuyu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter.